Đại Mễ Tiểu Mạch, chương 48, Thế giới động vật, góc truyện audio.com, nhà Mễ Hy Huy, tiết mục Thế giới động vật, bác sĩ Mạch tay cầm điều khiển từ xa, Tạ Ác cười với Út Cưng hỏi, Út Cưng nhìn đi, một con sư tử, vì sao phải cưỡi lên một con sư tử khác, Út Cưng ôm đồ chơi nhồi bông, suy nghĩ nửa ngày, chúng nó đánh nhau, bác sĩ Mạch lắc lắc ngón tay, bậy bậy bậy. Chúng nó không phải đang đánh nhau một cách đơn giản. Chúng nó đang đánh đấm để quyến rũ nhau. Đây là đánh vì yêu. Bình thường là vì cùng người yêu tiến hành đâm thủng cơ thể. Linh hồn trao đổi vào nơi sâu nhất. Đang lúc bác sĩ Mạch nói đến mặt mày hớn hở. Mễ Hy Huy bên cạnh đang xem báo đột nhiên phán ra một câu. Anh sai rồi. Bác sĩ Mạch thở phì phì. Sao mà sai, Mễ Hy Huy nhìn thoáng qua Út Cưng. Út Cưng hoang mang chỉ vào màn hình. Đúng thật là hai con sư tử đang đánh nhau mà. Tư thế đánh nhau và có giống nhau đâu. Bác sĩ Mạch hóa đá. Mễ Hy Huy gật đầu. Tiếp tục xem báo, Trích Bình đạm như thủy. Toàn Văn Hoàn, cách chương.